Hắn khống chế tay phải, khó khăn đem bàn tay tiến vào đai lưng, lấy ra âm dương kính chiếu về đằng trước. Mỹ Hòa, đi ra đi! Trong thần thức của Diệp Thiếu Dương lớn tiếng kêu. Không sai, Mỹ Hoa là vũ khí bí mật cuối cùng của hắn. Đối với quỷ phó này, vốn vất vả lắm mới gặp được, cho nên Diệp Thiếu Dương tùy không thể tùy tiện tách nàng ra. Mấy ngày qua nàng chưa từng xuất hiện, cũng không phải là không ở bên cạnh, mà là được Diệp Thiếu Dương thu vào bên trong âm dương kính. Nguyên nhân không muốn để người khác biết sự tồn tại của nàng, bởi vì bí mật thu quỷ phó, dù đối phương không có tư cách quản, cũng sẽ để lại ấn tượng không có tốt. Trần Hiểu Vũ có yêu phó, đó là chuyện của hắn. Diệp Thiếu Dương không muốn hạ thấp hình tượng của mình trước mặt của Ngô Đồng. Hơn nữa, quỷ phó của mình lại là một cô gái xinh đẹp, rất dễ khiến người ta suy nghĩ nhiều. Nguyên nhân thứ hai, Diệp Thiếu Dương hy vọng có thể nhiều hơn một vũ khí bí mật. Lúc này, bảo nàng trốn ở bên trong âm dương kính. Thần không biết, quỷ không hay, không ai biết đến sự tồn tại của nàng. Đến thời điểm vạn bất đắc dĩ, đột nhiên đem nàng ra, đánh đối phương một cái bất kỳ, cơ bản có thể cứu mình một mạng. Lưu lại một con đường, đây luôn là tác phong nhất quán của Diệp Thiếu Dương. Trước mắt là thời điểm vạn bất đắc dĩ, Diệp Thiếu Dương lớn tiếng triệu hoán Mỹ Hoa ra cứu trận. Kết quả, bên trong âm dương kính hoàn toàn không có phản ứng. Tại sao lại như vậy? Diệp Thiếu Dương hô lên vài lần, vẫn không thấy bóng người nào xuất hiện. Sợ hãi một chút nổi lên ở trong đầu của Diệp Thiếu Dương. Lẽ nào Mỹ Hoa đã lặng lẽ đi? Chắc chắn là không. Tuy Mỹ Hoa nhận được ra mình ở thế giới này, nhưng dù sao thì vẫn là Mỹ Hoa, tính cách vẫn như vậy. Diệp Thiếu Dương vô cùng hiểu Mỹ Hoa. Bên trong mấy nữ môn nhân của mình, Tranh Tử, Nhí Nhảnh, Tiểu Bạch, Ngạo Kiều không đủ thành thục, Tuyết Kỳ xưa nay mặc kệ mình. Nếu như ba người này đều có khả năng giữa đường lén lút chạy đi chơi hoặc là làm điều tương tự, thế nhưng Mỹ Hoa tuyệt đối không. Mỹ Hoa là một ma nữ, vô cùng thành thật, dặn dò nàng làm gì thì nhất định là sẽ làm như vậy, sẽ không đi. Thế nhưng mình đã triệu hoán nàng, nếu như nàng thật sự bên trong âm dương kính thì nàng không thể không ra. Cảm giác sức hút kia càng lúc càng mạnh, hầu như muốn đem pháp lực của mình hoàn toàn rút đi. Diệp Thiếu Dương trong lòng nóng như lửa đốt, thế nhưng trong đầu vẫn cân nhắc. Không có đạo lý, Mỹ Hoa không thể bỗng dưng mất tích, chuyện này không khoa học. Mấy chữ không khoa học từ trong đầu lướt qua, Diệp Thiếu Dương bỗng nhớ ra điều gì. Tất cả tình cảnh lúc trước gặp phải, các pháp khí đều không thể ngăn nổi dây leo sinh trưởng, giống như động cơ hoạt động, vĩnh viễn không có phù hợp với quy luật của tà vật. Thứ hai, tại sao đám người đồng hành với mình vừa bắt đầu đã không thấy tăm hơi, chỉ còn lại mình và Diệu Tâm? Hơn nữa, chính mình dùng Thất Tinh Long Tuyển Kiếm sử dụng thiên chú, cộng thêm thực lực của Diệu Tâm và bản thân, nếu như tất cả những điều này không vượt qua được đám dây leo kia, vậy tu vi của cây hoa khổng lồ này sẽ còn cường đại đến mức nào? Nhưng nếu nghĩ lại, tu vi của nó thật sự mạnh như vậy, căn bản không cần dùng thủ đoạn này để nhốt mình, trực tiếp thuấn sát là được. Vì lẽ đó, tất cả những thứ này đều không bình thường, không hợp lý. Hương vị. Diệp Thiếu Dương trong giây lát nghĩ đến điểm này, trong đầu thông suốt, mang tâm thái muốn thử một chút, dùng sức cắn đầu lưỡi, máu tươi chảy ra, cả người đau đến run lập cập. Sau đó, mọi thứ từ từ rút đi, trước mặt rõ ràng. Đồng thời, trong lúc đó, hai chân của mình cũng cảm nhận được tiếp xúc với mặt đất, không còn sức hút mạnh mẽ. Diệp Thiếu Dương chăm chú nhìn, phát hiện mình vẫn còn đứng ở trên cầu, không có dây leo, không có máu người, tất cả đều không có tồn tại, quả nhiên chỉ là ảo giác. Ngẩng đầu nhìn, Diệu Tâm, Ngô Đồng, Lư Hiểu Thanh, Mao Tiểu Phương, Trần Hiểu Vũ và cả yêu phó Hầu Vương vẫn còn, nhưng mọi người giống như si ngốc, hai mắt vẩn đục, dáng vẻ hồn bay phách tán. Nhìn thấy Diệu Tâm đang yên lành, nội tâm của Diệp Thiếu Dương sinh ra một loại cảm giác mất mà lại có được, mừng như điên. Tuy rằng nàng không phải là người của mình, nhưng dù sao cũng là bằng hữu. Nhìn thấy nàng không làm sao, Diệp Thiếu Dương cũng vô cùng kích động. Quả nhiên chỉ là ảo giác. Diệp Thiếu Dương đột nhiên phát hiện cả Diệu Tâm ở bên trong, mấy người này đều sắc mặt tím tái, cau mày vẻ mặt thống khổ, là một loại cảm giác muốn nghẹt thở. Nguy hiểm, bọn họ nhất định giống như mình, đang chịu ảo giác dằn vặt. Cây hoa khổng lồ này dựa vào mùi hương đưa bọn họ vào ảo giác, tuyệt đối không thể là đùa giỡn. Đã chết trong ảo giác thì thực tế cũng chết. Diệp Thiếu Dương một bước xông lên, chạy về phía Ngô Đồng ở gần nhất, một tay túm lấy người nàng, rót nhập cương khí, sau đó một tay khác dùng sức vỗ sau gáy một cái. Ngô Đồng lập tức tỉnh lại, hai mắt mở to, người mềm nhũn ngã vào lồng ngực của Diệp Thiếu Dương. Diệp Thiếu Dương nhìn nàng không có đứng nổi, không thể làm gì khác hơn là ôm lấy nàng, vọt tới trước mặt của Diệu Tâm, dở lại trò cũ, giúp Diệu Tâm tỉnh táo. Sau đó phải phí một phen công phu mới được gọi được mọi người dậy. Làm phiền đến phiên của Trần Hiểu Vũ, Diệp Thiếu Dương do dự. Hắn không phải thánh mẫu, người khác đánh mình còn chìa má phải cho người ta đánh tiếp. Huống hồ cục diện trước mắt này không phải là do mình tạo thành. Nhưng mắt thấy đối phương có nguy hiểm đến tính mạng mà không cứu thì thực sự cũng là bất khả tư nghị. Diệp Thiếu Dương do dự, gọi Lư Hiểu Thanh mà mình đã gọi lúc trước, nói với hắn. Mặc dù Lư Hiểu Thanh đối với tất cả cũng không biết là xảy ra chuyện gì, nhưng biết Trần Hiểu Vũ gặp nguy hiểm, dựa theo biện pháp mà Diệp Thiếu Dương nói, đem Trần Hiểu Vũ và yêu phó của hắn đánh thức dậy. Tất cả mọi người đều đã tỉnh, vừa bắt đầu còn đều chặt nắm chìm trong ảo giác mê man. Diệp Thiếu Dương nói với bọn họ biết chân tướng, tất cả khiếp sợ, mồm năm miệng mười, hồi ức mới trải qua bên trong của ảo cảnh, đều giống như Diệp Thiếu Dương, trải qua các loại hình ảnh quái lạ, cũng như cục diện phi thường hung hiểm. Nếu như không phải Diệp Thiếu Dương xuất thủ cứu, đại khái tất cả mọi người đến chết ở trong ảo cảnh mất. Người khác còn không có bị làm sao, pháp sư lúc đó cứu giúp lẫn nhau cũng là chuyện đương nhiên, chứ đừng nói chi vẫn là bằng hữu. Chỉ có vẻ mặt của Trần Hiểu Vũ hơi quái dị, nhìn Diệp Thiếu Dương có chút do dự. Ngươi đừng cảm ơn ta, là Lư Hiểu Thanh giúp ngươi đó, Diệp Thiếu Dương kêu lên. Ta biết. Trần Hiểu Vũ lạnh lùng hừ, làm sao ngươi tốt bụng như vậy? Diệp Thiếu Dương cười khổ, nếu như không phải là mình trước tiên cứu Lư Hiểu Thanh lại để hắn ra tay, chỉ sợ Trần Hiểu Vũ hiện tại đã chết. Mình tuy không ra tay nhưng cũng coi như gián tiếp cứu hắn. Trần Hiểu Vũ cũng không phải là bệnh tâm thần, điểm này khẳng định là hiểu rõ. Chương 2209, Thông Linh Phật Tử Hoa, phần 1. Nếu như hắn nói một vài lời cảm tạ, tuy Diệp Thiếu Dương sẽ không hòa giải với hắn, nhưng trong lòng cũng sẽ không đối với hắn thêm khinh bỉ, nhưng hắn vẫn giữ thái độ như vậy. Diệp Thiếu Dương cười cười. Người yên tâm, nếu như có lần sau, ta đảm bảo ta sẽ không cứu người đâu. Ngươi cho rằng ta sẽ cứu ngươi sao? Trần Hiểu Vũ châm biếm lại. Diệp Thiếu Dương cũng không thèm để ý đến hắn. Mọi người xoay người nhìn về phía cây hoa khổng lồ vẫn mang dáng dấp như vậy, cũng không có cành khô duỗi dài to thêm, chỉ là một nụ hoa đã mở. Ở chỗ giữa có một tầng mô nửa trong suốt, không biết đang bọc lấy thứ gì. Tuy dáng vẻ quỷ dị, thế nhưng không hề chuyển động, nhìn qua hoàn toàn là vô hại. Giết người trong vô hình, quả thật là châu bò mà. Diệp Thiếu Dương không khỏi cảm thán. Ta biết đây là cái gì. Vẻ mặt của Ngô Đồng nghiêm túc, cùng giật mình ngước đầu nhìn cây hoa khổng lồ, lẩm bẩm. Đây là thủy tinh hoa. Cái gì? Thủy tinh hoa? Diệp Thiếu Dương ngẩn ra, cảm thấy giống như ở một nơi nào đó đã từng nghe qua cái tên này. Cẩn thận suy nghĩ một chút, tìm điểm để nhớ lại, lập tức lắc đầu. Không thể nào. Đây không thể nào là thủy tinh hoa. Thủy tinh hoa cũng không phải là hoa thật sự, là một loại chân khuẩn to lớn. Nó trắng ra là một loại nấm, nhưng hình dạng giống như hoa, toàn thân trong suốt, nhìn qua như là thủy tinh, được dùng như là thuốc. Tuy vậy, thủy tinh hoa rất ít xuất hiện, giống như là huyết lâm chi, là thứ được sinh trưởng ở trên người của người chết. Đặc biệt là nếu như huyết lâm chi dựa vào hấp thu tử khí của người chết để sinh trưởng, thì thủy tinh hoa lại dựa vào hấp thu huyết nhục của người chết để mà lớn lên. Trong điển tịch, Diệp Thiếu Dương đã từng đọc thấy, bởi vì là sinh trưởng ở trên thân của người chết cho nên có mấy phần tà tính. Nếu như gặp sẽ thu hút tâm thần của người ta, nhưng nhiều nhất cũng chỉ là như vậy, bất kể là hình thái hay là đặc tính. Cây hoa khổng lồ trước mắt này hoàn toàn không có giống. Tuy Diệp Thiếu Dương chưa từng thấy tận mắt, nhưng dù sao cũng đã từng đọc qua điển tịch, bởi vậy đưa ra nghi vấn. Ngô Đồng nói, ngươi chỉ biết một trong số đó, không biết nguyên nhân thứ hai.

Diệp Thiếu Dương tin nó cũng có công hiệu khi đối phó với ảo cảnh do thông linh Phật Tử Hoa tạo ra. Ngoại trừ Trần Hiểu Vũ, Diệp Thiếu Dương đưa cho mỗi người một tấm, không cho Trần Hiểu Vũ là bởi vì không muốn tự rước lấy nhục. Nếu như cho hắn, Trần Hiểu Vũ nhất định không cần, đến lúc đó sẽ chế nhạo mình giả mù sa mưa. Diệp Thiếu Dương cũng không muốn nghe lời chào phúng, dứt khoát không để ý đến hắn. Trần Hiểu Vũ tự mình hóa phù thủy để cho hắn và Hầu Vương cùng uống. Mọi người dùng sức hút bột hầu cốt gà trên giấy vàng, lại dùng giấy vàng che kín mặt, chỉ lộ ra một cái khe để hô hấp. Khả năng là mùi thơm của Phật Tử Hoa được xem như thủ đoạn công kích đặc biệt nhất. Cần phải xúc lực tích lũy, cho nên khi đã giải phóng một luồng hương vị thì Phật Tử Hoa lại khép lại nộ, hương vị cũng biến mất. Đám người Diệp Thiếu Dương đứng ở dưới cầu, lặng lặng chờ một hồi, không thấy bất kỳ chuyện gì kỳ lạ phát sinh. Nói rõ là chứng minh mình không bị rơi vào ảo cảnh. Ngô Đồng hướng mọi người gật đầu, tiếp tục đi tới làm phép, dùng kim liên nghiệp hỏa tấn công thông linh Phật Tử Hoa. Phật Tử Hoa bắt đầu đem hoa diệp đều thu lại, bảo vệ nhụy hoa, thế nhưng cũng không chống lại được uy lực của kim liên nghiệp hỏa. Hoa diệp rất nhanh bị thiêu không còn một mống, để lộ ra nhụy hoa vẫn còn nguyên lớp màng. Cuối cùng, lớp màng ở trên nhụy hoa cũng bị thiêu đốt, ở giữa chất lỏng đang chảy xuống, để lộ ra trung tâm chân chính của cây hoa này là một thân cổ, bất quá hình dạng có điểm giống như con người. Khuôn mặt, thân hình, ngũ quan cũng có, nhưng đầu giống như là hình tam giác ngược, đôi mắt thật to, nhìn qua giống như mắt của người ngoài hành tinh trong phim viễn tưởng của Hollywood. Đã không có tầng màu vàng cùng chất lỏng bên ngoài bảo hộ, thứ giống như người ngoài hành tinh này bị kim liên nghiệp hỏa thiêu đốt, trong miệng phát ra tiếng la hét chói tai, đầy nhân cách hóa. Những thứ mơ hồ có hình dạng tứ chi vung vẩy quay cuồng, nhìn qua rất thảm thiết, nhưng dù sao nó cũng là tà vật, chỉ là một bộ phận của nhụy hoa, dãy giụa nhưng lại không có biện pháp chạy khỏi vận mệnh bị thiêu đốt, cuối cùng bị đốt không còn một mảnh. Thông linh Phật Tử Hoa khổng lồ lúc nãy còn uy phong lẫm lẫm với tư thái khuếch đại, bây giờ trở thành một đống tro rơm rạ. Mọi người nhìn hình ảnh trước mắt trầm ngâm không nói. Diệp Thiếu Dương khẽ cau mày, liệu có quá thuận lợi hay không, thông linh Phật Tử Hoa này đơn giản mà đốt cháy như vậy. Ngô Đồng nói, thông linh Phật Tử Hoa là vô cùng thần kỳ, nhưng bản lĩnh lớn cũng chỉ là khiến người ta tiến vào ảo giác, bản thể cũng không có thực lực quá mạnh, bị thiêu đốt chết cũng là chuyện đương nhiên. Nói xong đi đến trước bồn hoa tỉ mỉ nhìn, không riêng gì thông linh Phật Tử Hoa mà dưới sự thiêu đốt của kim liên nghiệp hỏa, đám hoa bị ngạn và âm sinh vi sắc cũng bị thiêu đốt thành tro ở trong bồn hoa, tòe toét cả ra. Phía dưới này khả năng chôn thứ gì tà tính, quá nửa là thi thể thì thông linh Phật Tử Hoa mới có thể sinh trưởng. Tìm kiếm cẩn thận, đem chúng nó thanh lý là tốt nhất đó. Diệp Thiếu Dương nhìn bốn phía cũng không có đồ tốt gì, đột nhiên nhìn thấy cảnh khô của thông linh Phật Tử Hoa còn chưa bị đốt cháy, cầm lấy thử một hồi rất vừa tay, bèn dùng nó để đào đất. Bùn đất ở đây ướt át, nhưng do bộ rễ của Phật Tử Hoa gần như che kín bên trong cho nên rất khó đào. Hắn dục Mao Tiểu Phương cùng giúp, mỗi người đứng ở một bên, trước tiên lay rỗng một ít bùn đất ở dưới chân của Phật Tử Hoa, sau đó đào ra một lỗ luồn câu hồn tác xuyên qua. Hai người mỗi người kéo một đầu, dùng sức quăng về bên trên. Hai người đều sử dụng hết khí lực, coi như nhổ bật gốc của cây thông linh Phật Tử Hoa. Gốc cây bị rút lên, đồng thời cũng lôi lên cả bùn đất xung quanh. Mọi người cùng tiến lên vây xem, nhất thời kinh ngạc đến ngây người. Tại sao lại như vậy? Diệu Tâm che miệng kêu lên kinh sợ. Ở trong bồn hoa, phía dưới tầng bùn đất là tầng tầng lớp lớp thi thể, nhưng không phải là những thi thể riêng biệt, đó là da thịt tương liên, đầu, thân thể, tứ chi, tất cả bị tách ra thành từng mảnh, sau đó hoàn toàn vặn vẹo xoắn lại với nhau. Diệp Thiếu Dương đột nhiên nghĩ đến một ví dụ vô cùng không thích hợp, giống như là một nồi thịt hầm, nhưng ở đây toàn bộ thịt người nhìn qua giống như là một cỗ thi thể, mọc ra vô số đầu và tứ chi. Quan trọng nhất chính là đám thịt này đều đã mục nát, tỏa ra mùi tanh khiến người ta không chịu được. Ở trên còn máu, ở giữa có một ít sâu bọ đang ngọ ngoại. Cũng chính vì như vậy, Diệp Thiếu Dương và Mao Tiểu Phương mới có thể nỗ lực đem bộ rễ của thông linh Phật tử Hoa nhỏ ra. Bộ rễ của thông linh Phật tử Hoa liền sinh trưởng giữa cái đống thịt người này. Mọi người đều dùng tay bịt mũi lại. Ngô Đồng lấy ra vỏ quýt, chia cho mỗi người một chút, nhét vào lỗ mũi, tốt xấu có thể chống đỡ được một ít mùi tanh tưởi khó ngửi kia. Diệp Thiếu Dương đứng ở chỗ đất trong bồn hoa, cúi đầu nhìn cảnh buồn nôn đến cực điểm trước mắt, nghĩ đến những thi thể mục nát chí ít cũng đã mấy trăm năm nhưng vẫn chưa phân hủy hoàn toàn mà thành bộ dáng hòa tan vào nhau, tất nhiên là bị người ta dùng tà thuật khống chế. Hơn nữa ở phía trên có đất, phía dưới là một dòng suối mới tồn tại lâu được như vậy, mục đích chính là để cung cấp dinh dưỡng cho thông linh Phật tử Hoa sinh trưởng. Thủ đoạn này không thể dùng từ khủng bố để hình dung được. Diệp Thiếu Dương đối với thân phận của người xây mộ càng ngày càng hiếu kỳ. Hắn rất muốn biết là nhân tài nào có thể bố trí ra loại trận pháp tà thuật ly kỳ hoang đường như vậy. Ở dưới chân đột nhiên trầm xuống, trong khoảnh khắc phát sinh, Diệp Thiếu Dương bỗng nhiên cúi đầu nhìn thấy một đôi tay từ trong bùn đất đưa ra, dùng sức nắm lấy chân của mình. Sau khi Diệp Thiếu Dương lấy lại tinh thần, hai tay nắm lấy cạnh bồn hoa, hai chân đồng thời dùng sức đem một người từ trong bùn đất lôi ra. Người này vừa lôi ra từ trong bùn đất, lập tức buông tay chân của Diệp Thiếu Dương, nhanh chóng hướng nửa người trên Diệp Thiếu Dương mà vồ tới, hai tay chộp lấy cổ của hắn. Diệp Thiếu Dương không khách khí, từ trên eo lấy ra một thanh kiếm gỗ táo, trực tiếp đâm về phía cổ của người này. Trong khoảnh khắc, cổ sắp bị đâm xuyên, bên tai đột nhiên vang lên một tiếng kêu sợ hãi. Người dừng tay! Là tiếng của Trần Hiểu Vũ. Diệp Thiếu Dương đương nhiên là không dừng, thanh kiếm gỗ táo đã đâm thủng yết hầu của người đang lao đến, trở tay dùng sức ném chém một cái, đem đầu chém văng, lăn rơi lông lốc. Diệp Thiếu Dương hít một hơi, quay đầu về phía Trần Hiểu Vũ. Hắn không hiểu tại sao Trần Hiểu Vũ lại hô lên câu kia. Trần Hiểu Vũ vọt tới bên cạnh cái đầu người kia, lật đầu người đối mặt, liếc mắt nhìn, sau đó quay đầu tàn nhẫn trừng mắt nhìn Diệp Thiếu Dương, trầm giọng: Người thấy khốn kiếp, chính người nhìn, đây là Tào Vũ Hưng, người đã giết hắn. Chương 2211 chia tiền. Diệp Thiếu Dương định thần nhìn lại đầu người, mình cũng bối rối, quả nhiên là Tào Vũ Hưng. Quan trọng nhất chính là da mặt cũng hoàn hảo, vô khuyết. Chuyện gì thế này? Người giết Tào Vũ Hưng! Trần Hiểu Vũ bắt đầu kêu gào. Ta làm sao biết là hắn? Diệp Thiếu Dương phản đối: Không biết, ngươi sẽ không nhìn thêm một chút? Ta lúc đó đều thấy, bảo ngươi dừng tay ngươi vẫn động thủ. Diệp Thiếu Dương lạnh lùng liếc hắn: Mắt người mù hay sao? Không nhìn thấy? Nếu lúc nãy ta dừng tay thì hiện tại người đang nằm đây là ta rồi. Diệu Tâm đi tới bảo bọn họ đừng có cãi cọ, sau đó kiểm tra đầu và thân thể của Tào Vũ Hưng, xác thực đúng là thân thể của hắn, nhìn qua vô cùng hoàn hảo, da mặt cũng không có bị xé nát. Tại sao lại như vậy? Mọi người vô cùng không hiểu. Ngô Đồng nói: Vậy người da mặt bị xé nát chúng ta nhìn thấy lúc trước là ai? Không ai lên tiếng, bởi vì cũng không ai biết giải thích chuyện này như thế nào cả. Diệp Thiếu Dương đi đến trước mặt của thi thể, kiểm tra vết thương ở trên cổ, mình dùng kiếm gỗ chém ngang. Vết thương bình thường nhưng không thấy có sự tồn tại của thi khí. Trần Hiểu Vũ chính là mượn đề tài này để tính chuyện với mình, nói Diệp Thiếu Dương giết người. Diệp Thiếu Dương rất phiền nhưng không có giải thích. Tình cảnh vừa nãy mọi người đều nhìn thấy. Nếu như lúc trước Tào Vũ Hưng nhào tới mình vẫn còn là nhân loại thì một thanh kiếm gỗ táo tuyệt đối không thể cắt đầu của hắn nhẹ nhàng như vậy. Thế nhưng sau khi bị chém, thi thể của Tào Vũ Hưng cũng không có thi khí. Chính điểm này để cho Trần Hiểu Vũ lấy cớ, một bộ dáng căm phẫn sục sôi, uy hiếp chờ sau khi đi ra ngoài phải nói chuyện này cho pháp thuật công hội. Ây, đây là ngộ sát, nhiều nhất cũng chỉ là ngộ sát. Lư Hiểu Thanh đưa ra phán đoán rõ ràng. Đúng, ngộ sát. Vậy ta sẽ nói với người của Vũ Hưng Sơn Môn là hắn bị người ngộ sát. Trần Hiểu Vũ nghiêng đầu nhìn Diệp Thiếu Dương, khóe miệng mang theo một ý cười. Pháp thuật công hội không tính, nhưng mà sơn môn của Vũ Hưng, người ta mất hơn trăm năm mới có một nhân tài mà bị ngộ sát như vậy.

dẫn bọn họ đi vào càng là một điều bí ẩn, cũng chỉ có thể giải thích là ảo giác do thông linh Phật tử Hoa tạo thành. Hiện tại thông linh Phật tử Hoa đã chết, đúng là không cần nghĩ đến những chi tiết này nữa. Sau khi xuống cầu thang, đi về phía trước không xa, con đường càng co lại, đường dưới chân gần như đã biến thành gạch đá phô. Chương 2212 Chê tiền phần 2. Bởi vậy có thể thấy, chỗ vừa đi qua hẳn là nguyên bản trong ngọn núi, được người ta xây mộ lợi dụng, trở thành một phần của cổ mộ, sau đó lại chuyển thông linh Phật tử Hoa đến chấn thủ. Thật là bảo tay. Không riêng gì như vậy, đối với Diệp Thiếu Dương mà nói, hắn từng xuống rất nhiều đại mộ, mộ của Kiến Văn Đế, mộ của Bạch Khởi, tuy đều là cực kỳ hung hiểm, thế nhưng từ trước tới nay chưa từng gặp thủ đoạn giữ mộ quái lạ như vậy. Thông linh Phật tử Hoa, loại ảo giác giống như thật, khiến nội tâm của Diệp Thiếu Dương để lại chấn động sâu sắc. Lúc trước cô ở bên trong ảo cảnh trải qua cái gì? Diệp Thiếu Dương bất chi bất giác cùng Ngô Đồng đi ở sau cùng, quay sang hỏi nàng. Ngô Đồng lắc đầu. Rất là khủng bố, ta không muốn nhắc lại. Nói xong, tăng tốc độ vượt qua người hắn. Một con đường dài, hai bên vách tường không còn dùng loại đá tảng để phát sáng, thế nhưng khảm nạm hàng loạt cái đế đèn, bên trong vẫn còn một ít giao du. Dọc theo đường, gặp mỗi cái đèn mọi người đều thắp sáng, bởi vậy con đường không hề tối tăm. Đột nhiên, mộ đạo vốn thẳng tắp, phía trước xuất hiện lối rẽ cũng không quá sâu. Dựa vào giao du ở phía sau, có thể nhìn thấy cuối con đường có một tấm cửa đá. Mọi người nhìn nhau, xuất phát từ hiếu kỳ, đi đến lối rẽ này. Cùng cửa đá lúc trước giống nhau, vẫn có một ổ khóa, hẳn là dùng chìa thì có thể mở ra. Ta thật là buồn bực, nơi này rõ ràng là cổ mộ, tại sao lại xây cửa có thể dùng khóa mở nhỉ? Diệp Thiếu Dương gãi đầu. Là có ý gì? Diệu Tâm hỏi. Cô nghĩ xem, cổ mộ là địa phương chôn người, không hy vọng nhất là để cho người ta đi vào. Vì lẽ đó, nếu như có cửa đá thì trực tiếp đóng lại là được rồi, sao lại muốn lưu lại cửa khóa? Lẽ nào người xây mộ hy vọng đời sau có cơ hội đi vào? Chìa khóa này lại được nắm giữ trong tay người nào đây? Đám người Diệu Tâm trầm ngâm không nói. Hiển nhiên đây là vấn đề khiến bọn họ cảm thấy khó hiểu. Diệu Tâm gật đầu. Ta cũng chưa từng xuống cổ mộ như vậy, đây là lần đầu gặp phải. Cánh cửa trước mặt này, cô nói thử xem liệu đằng sau có gì. Nếu như có người tìm được chìa khóa, sẽ đi vào như thế nào? Diệp Thiếu Dương nói xong, mình đi tới kiểm tra cánh cửa này. Bởi vì ở trong núi vô cùng ẩm ướt, trên nham thạch đều thấm nước. Diệp Thiếu Dương chú ý đến xung quanh cánh cửa, có mấy khối nham thạch có dấu vết bị bóc từng mảng. Đưa tay cậy ra thì phát hiện cả khối nham thạch đều bung ra. Trong lòng hơi động, dùng câu hồn tác vung lên trước, dùng sức lôi mạnh đem một khối nham thạch lớn quăng đi. Lập tức để cho Mao Tiểu Phương giơ lên đèn chiếu sáng, thấy một cột đá thô to nằm ở bên trong kẽ hở của nham thạch. Đây chính là khóa tâm của cửa đá. Ở phía trên có một rãnh được đánh bóng, có thể suy ra tâm của ổ khóa này vốn cắm ở trong nham thạch. Kết quả bây giờ nham thạch chóc ra từng mảng, khóa tâm cũng lộ ra. Nói cách khác, công năng của cửa khóa đã mất. Diệp Thiếu Dương có chút hưng phấn, một lần nữa dùng câu hồn tác treo ở cột đá có khóa tâm, bắt Mao Tiểu Phương dùng sức lôi ra, sau đó dĩ nhiên kéo được cửa đá. Vận khí thật là tốt, Mao Tiểu Phương cười nói, trong mắt đầy hưng phấn. Diệu Tâm đi lên trước kiểm tra một chút xung quanh cánh cửa, cau mày. Vì sao ở nơi khác đều không có chuyện gì, chỉ có nham thạch này lại như vậy? Nham thạch vỡ vụn, điều này rất dễ giải thích. Dù sao cũng là cổ mộ từ mấy trăm năm, bị nước ngầm ăn mòn, những gạch đá khảm nạm ở bên trong ngọn núi xảy ra vấn đề cũng bình thường. Nhưng Diệu Tâm nói cũng có đạo lý. Đại khái là vì nơi này được nhét khóa tâm, ở giữa bị khoét thành rỗng ruột, càng dễ dàng bị ăn mòn nữa. Diệu Tâm gật gù không nói. Mọi người cùng tiến lên đem cửa đá kéo ra. Ở bên trong là một mảnh tối đen, Diệu Tâm sợ ở bên trong là đóng kín, không có không khí. Đợi mọi người đợi một hồi, sau đó dùng la bàn kiểm tra, không phát hiện tà khí gì, mới cầm đèn lục tục đi vào. Hai ngọn dao đèn chiếu rọi không gian. Đây là một nhà đá không quá lớn, bên trong không có gì cả, chỉ có đối diện có một hàng bình dựa sát vào tường.